Tây Xuyên Thu Thiết Trảo lại có chút khinh thường liếc mắt nhìn Phi Vân đang nằm trên mặt đất phía xa. Phi Vân sắc mặt trắng bệch, đòn đánh vào ngực nghiêm trọng vừa rồi khiến hắn không thể vận chuyển nội lực, xương sườn cũng gãy mấy cái. Thật mạnh, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới linh sư rồi. Phi Vân từ trên mặt đất ngước mắt nhìn về phía Tây Xuyên thầm nghĩ. Ha ha ha, thắng rồi, một gã đặt cửa Tây Xuyên thắng ngạc nhiên vui mừng la lớn. Bốn phía trong phòng, có người vui sướng, lại có người lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.